Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đưa ngươi về nhà. Mã Tam quyết định thật nhanh, lập tức trực tiếp thúc đẩy ước chừng 3/4 chân linh mảnh vỡ tự bạo. Chân linh mảnh vỡ tự bạo, có thể có lựa chọn tự bạo, chỉ cần giữ lại một mảnh chân linh mảnh vỡ đều có thể hoàn toàn chữa trị, phục sinh. Cho nên đối binh vực tu sĩ tới nói, cái này chân linh mảnh vỡ tự bạo cũng là cá chết lưới rách một chiêu. Mảnh vỡ tổn hại càng nhiều, khôi phục độ khó càng lớn, cần thiết thời gian hao phí cũng càng dài. Giống một chút chân linh mảnh vỡ tổn hại đến 1/100.000 sợ là cần mấy chục vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Kia là chí mạng thương tích. Đương nhiên, tổn hại cái 8-9-10% dưới tình huống bình thường có cái 80-100 năm cũng liền hoàn toàn khôi phục. Oanh, theo Mã Tam 3/4 chân linh mảnh vỡ tự bạo, Thanh Long chảo hư ảnh kịch liệt chấn động, chợt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại tiêu tán. Tiêu tán tốc độ không thể nghi ngờ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Mà một bên khác, Ưng Năm thấy thế cũng là cắn răng một cái, thúc đẩy 8 thành chân linh tự bạo. Oanh, oanh, oanh, đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang. Mờ tối chân trời xa xa nhìn lại, liền như là trong nháy mắt có vô số pháo hoa lên không sau đó nổ tung. Kinh khủng khí kình ba động để ngoài mấy trăm dặm Cổ Lãng đảo màu lam lôi đình lồng ánh sáng đều kịch liệt chấn động. Một mảnh chân linh mảnh vỡ tự bạo nhiều nhất có thể nổ chết luyện mạch tu sĩ. Uy lực không tính lớn, nhưng không chịu nổi cái này mảnh vỡ thực sự nhiều lắm. Số lượng hàng trăm ngàn chân linh mảnh vỡ đồng thời bạo tác, kia năng lượng ba động liền có thể xưng kinh khủng. Dù là Tiêu Mặc rời xa trung tâm vụ nổ, tại vô số chân linh mảnh vỡ bạo tạc trong nháy mắt cũng là bị cái này dư ba làm cho đầy bụi đất. Hắn Thanh Sam cũng không còn cách nào có thể bảo toàn. Trên mặt, trên lưng phảng phất là bị mảnh vụn thủy tinh xẹt qua, đều là vết máu. Vì cái gì ta cảm giác không thấy đau? Tiêu Mặc nỉ non, ngũ tạng lục phủ của hắn tại cái này kịch liệt chấn động bên trong cơ hồ toàn nát, nhưng thật không cảm giác được đau đớn, tựa như là cái người gỗ, chỉ có bản năng, không cảm giác. Chờ mắt nhìn xem Thanh Long hư ảnh tiêu tán, chờ mắt nhìn xem kia còn lại ước chừng 1/10 chân linh mảnh vỡ giật trốn. Tiêu Mặc quên đi truy đuổi. Ta phải chết à? Cũng tốt. Tiêu Mặc mỉm cười ngẩng đầu lên, ngửa nhìn bầu trời, phảng phất có thể trông thấy từng gương mặt một tại thương khung trong mây phía trên hiển hiện. Kia là từng khuôn mặt cực độ mơ hồ lại không có danh tự người. Hồng Quân, Man Vũ là ai? Tốt quen thuộc, chúng ta quen biết sao? Trước nay chưa từng có cảm giác suy yếu truyền đến. Tiêu Mặc thân thể chán nản bắt đầu từ trong mây phía trên rơi xuống. Đúng vào lúc này, ha ha ha. Một bộ kim sắc trường bào đầu đội miện quan Thanh Hồ Hoàng bỗng nhiên thoáng hiện tại Tiêu Mặc trước mắt, rất nhiều năm trước cái chủng loại kiêu uy lẫm, thong dong không còn sót lại chút gì, chuyển mà là một loại cuồng hỉ. Đúng, liền là cuồng hỉ, rốt cuộc không che giấu được cuồng hỉ. Một vòng ý cười từ khóe miệng khuếch tán, cho đến không chút kiêng kỵ cuồng tiếu. Thời không tiên quả, Thanh Long cánh tay phải xương đều là chậm. Thanh Hồ Hoàng đứng lặng hư không, nhìn xuống chán nản hạ xuống trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ Tiêu Mặc. Bạch, Thanh Hồ Hoàng lật tay bên trong tu di trong nhẫn móc ra một cái ngân sắc ước chừng bàn tay lớn khay ngọc. Vân bàn biên giới đều sắp xếp có 10 cái ngón tay màu vàng óng lớn gai nhọn. Thế nào xem xét liền như là có 10 chuôi đao nhọn cắm ở ánh sáng màu bạc ngọc bàn bên trên. Cái này hiển nhiên là kiện pháp khí cực kỳ nghịch thiên. Từ Tiêu Mặc góc độ nhìn lại, có thể trông thấy khay ngọc cái bệ lít nha lít nhít huyền ảo hoa văn. Tại xuất ra khay ngọc chớp mắt, Thanh Hồ Hoàng thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Thập phương tỏa thiên bàn định, Thanh Hồ Hoàng cắn nát ngón trỏ, máu tươi từ đầu ngón tay chảy ra, lập tức hét lớn một tiếng, ngón trỏ điểm tại khay ngọc phía trên. Trong chốc lát, khay ngọc ánh sáng màu bạc đại phóng, tràn ngập phạm vi ngàn dặm không gian. không có gì ngoài mấy trăm dặm cổ lãng đảo bên ngoài. Ngàn dặm phương viên bên trong hết thảy tất cả đều ngưng kết. Trong biển rộng kia, nước kia, sóng kia, con cá cùng yêu thú trong nháy mắt ngưng kết. Như là hơn 10 năm trước Dịch Thu Bạch Ngôn xuất pháp tùy. Tính cả hạ xuống Tiêu Mặc, tính cả ngoài mấy trăm dặm đang muốn bỏ trốn hai tên kim vệ chân linh mảnh vỡ. Hết thảy chỉ trong nháy mắt liền bị ghi vào họa bên trong. Vẽ tranh người Thanh Hồ Hoàng khoan khoái cười to. Tay áo vung qua, tựa như cùng lau đi bụi bặm. Những cái kia vẫn chưa đào tẩu chân linh mảnh vỡ trực tiếp ra bị nẻ. Sau đó tiêu tán hư vô. Tiêu Mặc bị dừng ở giữa không trung. Ánh mắt mê mang, biểu lộ thản nhiên cũng không nửa phần bất an. Hài tử, phiêu bạt nhiều năm, hôm nay bản tọa đưa ngươi về nhà. Thế nào nghe xong lời này, sẽ tưởng rằng vị hiền hòa lão giả. Nhưng cái này giọng nói chuyện lại là vô cùng thấu xương. Rét lạnh, Thanh Hồ Hoàng bỗng nhiên tiến lên một bước. Một bước liền vắt ngang mấy trăm trượng không gian. Chớp mắt xuất hiện tại Tiêu Mặc trước người. Lập tức đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng điểm tại Tiêu Mặc cái trán. Hủy diệt, nương theo lấy lạnh lẽo hai chữ lối ra. Tiêu Mặc toàn thân run lên. Sau đó nhục thân bắt đầu ra bị nẻ. Như cùng nướng làm tượng đất. Từng đạo khe hở từ Tiêu Mặc trên trán, trên mặt hiển lộ ra, lập tức lan tràn mà xuống, bao trùm toàn thân của hắn. Bình, một tiếng vang giòn, Tiêu Mặc toàn thân hóa thành bụi bặm, tiêu tán, liên tâm đèn đều không có cơ hội xuất hiện, hoàn toàn không phải một cái phương diện chiến đấu. Nếu như nói ý cảnh cấp tu sĩ còn có vượt cấp chiến đấu có thể nói, từ binh vực đến tướng vực đó chính là hồng câu. Không thể vượt qua hồng câu. Một cái vẫn là thường quy chém giết. Mà một cái khác đã là hóa thân pháp tác. Ngôn xuất pháp tùy. Một câu giết người tại ngoài vạn dặm. Cùng bản tọa chơi. Người kém chỉ là hai cái đẳng cấp sao. Thanh Hồ Hoàng u lãnh cười một tiếng. Lập tức lấy tay liền hướng kia cực tốc rơi xuống thanh huyền giới chộp tới. Mà kia đồng dạng chưa bị phá hủy một cái tảng đá cùng một thanh khóa cũng đưa tới Thanh Hồ Hoàng. Chú ý, dưới tình huống bình thường, không có gì ngoài Tiêu Mặc tu di giới chỉ bên ngoài. Vật khác hiện tại kia một chỉ phía dưới đều sẽ tiêu tán. Nhưng cái này nhìn như bình thường tảng đá cùng khóa lại có thể không việc gì. Tiểu tử này trên thân ngược lại là có rất nhiều cổ quái. Thanh Hồ Hoàng nhướng mày một cái. Đúng vào lúc này, ông tương đương đã rất nhiều năm không có động tĩnh Thạch Châu mặt ngoài ánh sáng màu nhũ bạch đại phóng. Như là Dạ Minh Châu, nhưng so Dạ Minh Châu quang hoa muốn sáng được nhiều. Tại cái này ban ngày đều cảm giác cực kỳ chướng mắt. Bình, sau một khắc, để Thanh Hồ Hoàng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia bị phong tỏa không gian trực tiếp bị ngang ngược đánh vỡ. Thời gian cũng trở về đến ban sơ quỹ đạo. Thạch Châu là Thạch Châu. Kia bị phong tỏa không gian chính là tấm gương. Thạch Châu hiện, tấm gương nát. Hồ tương đương, ngay tại tấm gương bị đánh vỡ đồng thời. Ánh sáng màu trắng vừa thu lại. Đồng tâm khóa cùng thanh huyền giới bị hấp xả đến thiếp phụ. Sau đó Thạch Châu trực tiếp từ Thanh Hồ Hoàng trước mắt biến mất. Biến mất, thuấn di, chờ mắt từ Thanh Hồ Hoàng trước mắt biến mất. Thanh Hồ Hoàng sắc mặt thay đổi. Đầu tiên là âm tình bất định, thay vào đó là cực độ không cam lòng. Phẫn nộ, hao tổn tâm cơ. Thậm chí cố ý không tiếc tốn hao lớn đại giới mượn tới trọng bảo để mà đối phó Tiêu Mặc. Vì sao? Tiêu Mặc làm tức giận hắn chỉ là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là tiên quả. Là xương rồng. Bây giờ lại là như vậy kết quả. Cái này đây là cái gì tảng đá? Tiêu Mặc thế mà còn có cái này loại tảng đá. Thanh Hồ Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Trời đánh. Ngay cả ta cố ý mượn thiên nguyên khí đều khóa không được nó. Đây là cái gì tảng đá? Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.